Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, vô hạn giáp tỉnh, tiểu quỷ, mau tỉnh lại, chúng ta cái kia lên đường, lại để cho ta ngủ một hồi thì một hồi, thời gian không nhiều. Chúng ta đến nhanh đi, đêm qua chúng ta thế nhưng là say rượu a, nghỉ ngơi nhiều một chút. Muốn chơi cũng muốn dưỡng đủ tinh thần a. Say rượu. Hừ, tiểu quỷ, ta nhìn ngươi là đói váng đầu đi. Ai nha, Sở Dịch thống khổ xoa xoa đầu. Dãy rụa lấy theo mặt đất lên. Tầm mắt ngắn ngủi mơ hồ về sau. Sở Dịch liếc thấy rõ ràng trước mặt cái kia cua quyền đầu bóng người chính âm thầm đắc ý cười. Giống như rất hài lòng chính mình đánh thức Sở Dịch phương pháp. Mà tại Sở Dịch vô ý thức muốn nổi giận, chất vấn trước mặt cái kia ra hỏa vì sao muốn quấy nhiễu chính mình mộng đẹp lúc. Đột nhiên Sở Dịch nhìn chằm chằm trước mặt đạo nhân ảnh kia trợn tròn hai mắt. Người người, cũng khó trách Sở Dịch kinh ngạc như thế. Đoán chừng vô luận đổi lại là người nào, thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia tướng mạo đều phải vì thế mà kinh ngạc đi. Bởi vì cái kia da hỏa lớn lên hoàn toàn không giống như là nhân loại a. Da thịt hiện ra không bình thường hỏa hồng không nói. Lúc này Sở Dịch trước mặt cái kia da hỏa nói ít đều có cao hơn 2 mét. Dáng người khôi ngô hùng tráng. Trong mồm hàm răng dày đặc lại sắc bén. Hiển nhiên thì là một bộ quái vật hình tượng a. Ta đây là làm sao? Hôm qua không phải liền là say rượu một đêm sao? Tỉnh lại làm sao lại rơi vào tay quái vật. Đứng đắn Sở Dịch tư duy ngắn ngủi đình trệ. Sau đó não hải bên trong toát ra ý tưởng như vậy thời điểm. Quái vật kia nhíu nhíu mày. Giống như là phát hiện cái gì. Cúi người nắm lên Sở Dịch cổ áo liền bắt đầu phi nước đại. Dọa đến Sở Dịch liền thở mạnh cũng không dám một chút. Sợ quái vật kia một cái không vui coi hắn là làm khẩn cấp thực vật. Sau đó ngay tại quái vật kia không biết mệt mỏi phi nước đại bên trong. Bỗng nhiên Sở Dịch đầu truyền đến từng trận đau đớn. Nương theo mà đến thì là một đoạn vô cùng kỳ quái trí nhớ. Sở Dịch, nam, 20 tuổi, vốn là viên kia hành tinh xanh, địa cầu, người. Sinh ra tại một cái tên là Hoa Hạ, quốc độ. Nguyên lai Sở Dịch không thể nói là đại phú đại quý. Tối thiểu là áo cơm không lo, có yêu thương cha mẹ mình, còn có một cái đáng yêu muội muội, công tác thu nhập coi như không tệ, cho nên nguyên lai Sở Dịch sinh hoạt cũng coi như tiểu tư. Tăng thêm thích xem manga, chơi game yêu thích, sinh hoạt phương diện tính toán là vô cùng phong phú, mà tại cái kia đoạn không hiểu xuất hiện trong trí nhớ. Sở Dịch phát hiện mình thân phận biến. Hắn không còn là địa cầu, phía trên cái kia, Hoa Hạ, nước Sở Dịch. Mà chính là ở tại Nam Hải, sinh ra tại một cái quý tộc gia đình Sở Dịch. Không, nói cho đúng, hẳn là Chris, D, Sở Dịch, căn cứ trong đầu chỉ nhớ đến xem. Cái này, Nam Hải, Sở Dịch có chút bi kịch. Vốn là sinh ra tại một cái quý tộc gia đình. Hắn sinh hoạt là nếu so với lúc đầu, địa cầu, phía trên Sở Dịch càng thêm không lo. Ai muốn có một ngày tàn nhẫn hải tặc đột kích, không chỉ có hủy đi hắn gia đình hạnh phúc, càng là gián tiếp tính cải biến mệnh vận hắn, lệnh hắn biến thành địa vị thấp nô lệ. Vẫn là thế giới quý tộc thiên long người nô lệ. Thiên long người, chẳng lẽ ta là vượt qua đến vua hải tặc thế giới? Nhìn tên chữ vẫn là D, chi ý chí người thừa kế. Vừa giải tự thân vượt qua sự thật, Sở Dịch trong nháy mắt quên vượt qua bàng hoàng, ẩn ẩn có chút hưng phấn. Vì cái gì? Đó là vua hải tặc a. Sở Dịch trước kia thích nhất manga một trong. Vượt qua vua hải tặc đại biểu cái gì? Gợi cảm Robin, dáng người siêu tốt Nami, đệ nhất thế giới mỹ nhân nữ đế a. Suy nghĩ một chút tương lai có thể cùng trong suy nghĩ nữ thần gặp mặt. Thậm chí có âu yếm cơ hội. Sở Dịch hưng phấn hận không thể sói chu vài tiếng. có thể ngẩng đầu nhìn một chút quái vật kia hung ác gương mặt. Sở Dịch thì hiểu Siêu Vô Hải Tặc thế giới đại biểu không chỉ có riêng là mỹ nữ. Còn có quái vật đâu? Đến, vẫn là nhìn xem trong trí nhớ có không hề ghi chú. Chính mình là làm sao bị cái quái vật này bắt đi đi. Tiếp tục xem trong đầu trí nhớ. Dần dần Sở Dịch mi đầu mở giãn ra. Bởi vì có mấy cái một tin tức tốt. Thứ một tin tức tốt chính là hắn trở thành Thiên Long người nô lệ về sau, cũng không có bị đánh phía trên sỉ nhục ấn ký không nói. Càng là không có bị Thiên Long người ngược đãi. Đến mức nguyên nhân, nguyên lai Sở Dịch cũng không rõ ràng lắm. Mà cái thứ hai tin tốt mà ngay tại lúc này dơ lên Sở Dịch quái vật, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong hung ác như vậy. Ngược lại là một người tốt. Mang theo Sở Dịch cùng một chỗ đào thoát Thiên Long người ma chảo người tốt. Thật không nghĩ tới, cỗ thân thể này chủ nhân chỉ là phát thiện tâm mà thôi. Thì giao tốt một cái khó lường ra hỏa. Fisher Tiger sao? Nguyên lai, ta còn cứu qua một cái hải tặc thế giới danh nhân đâu. Biết dơ lên chính mình tên đại gia hỏa kia cũng là Fisher Tiger. Mặt trời đoàn hải tặc đời thứ nhất, thuyền trưởng, độc thân tiến về thánh địa Merizoa, giải phóng vô số nô lệ anh hùng người cá về sau. Không biết được có phải hay không tâm lý tác dụng, Sở Dịch liền nhìn Tiger cái kia hung ác gương mặt, đều cảm giác thuận mắt rất nhiều, nhưng lúc này nguy cơ là giải trừ, đã cùng Tiger là bằng hữu, vậy cũng không cần cân nhắc bị ăn sạch vấn đề. Có thể tương lai làm sao bây giờ? Hiện nay, Sở Dịch thật là cùng Tiger theo Thiên Long người ma chảo bên trong trốn tới. Bất quá dùng đầu ngón chân muốn đều có thể biết. Thiên Long người tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn lấy chính mình đồ chơi đào tẩu. Tiger chỗ lấy muốn mang theo Sở Dịch phi nước đại mà đi. Chắc hẳn cũng là phát giác được Thiên Long người tay sai truy kích. Nếu như đặt ở hải tặc nguyên tác bên trong, thực lực biêu hãn người cá Tiger chắc hẳn không dùng giống như là như bây giờ chảy. Có bao nhiêu truy binh trực tiếp dùng nắm đấm bắt chuyện chính là. Đến mức hiện tại cúi đầu nhìn xem chính mình gầy yếu thân thể. Suy nghĩ một chút trong trí nhớ 8 tuổi ấu linh, Sở Dịch không khỏi lại có chút đau đầu. Phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Không thể làm Tiger vướng víu, mà tại vua hải tặc trong thế giới, nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp tự nhiên là trái ác quỷ. Âm thầm gật gật đầu, Sở Dịch trong lòng suy nghĩ dựa vào Tiger năng lực, muốn thu được một khỏa trái ác quỷ không khó, thì là muốn thu được một khỏa cường thế trái ác quỷ có chút khó khăn. Tính toán vua hải tặc thế giới sự kiện phát sinh thời gian. Cẩn thận nhớ lại hải tặc nguyên tác, Sở Dịch không khỏi âm thầm bắt đầu tưởng tượng, hiện tại ây hẳn là không thu được trái Mera a. Không đảo Ino có khả năng còn không có thu được trái Goro a. Nếu có thể trước ây, Ino một bước, thu được trái Mera hoặc là trái Goro bên trong một cái. Vậy liền thật sự là phát đạt. Đáng tiếc tưởng tượng thì là ảo tưởng, thực thì liền Sở Dịch chính mình cũng vô cùng rõ ràng. Muốn thu được trái Mera, trái Goro bên trong một cái, đến cùng là có nhiều khó khăn. Ngay tại lúc Sở Dịch hỏa nhiệt tâm tư thối lui, thầm nghĩ chính mình chỉ cần có thể thu được một khỏa trái ác quỷ. Cho dù là một khỏa động vật hệ trái ác quỷ đều tốt thời điểm. Trong đầu hắn bỗng nhiên, đinh, một thanh âm vang lên. Hệ thống trói chặt thành công. Vô hạn giác tỉnh hệ thống chính thức kích hoạt. Xét thấy ký chủ phi quả thực năng lực giả. Hệ thống kích hoạt rút thưởng đổi vì trái ác quỷ rút thưởng. Rút thưởng bắt đầu. Chợt đến thanh âm đầu tiên là để Sở Dịch sững sờ. Ngay sau đó chính là một trận cuồng hỉ. Vượt qua ngón tay vàng. Rốt cục đến. Kềm chế tâm tình kích động, muốn giải ngón tay vàng công dụng Sở Dịch thật sự là có 10.000 cái vấn đề muốn hỏi. Nhưng không cho Sở Dịch đặt câu hỏi thời gian, trước mặt hắn chính là dần dần hiển hiện một cái ô vuông đĩa quay. Bộ dáng có chút giống là Sở Dịch tuổi thơ thời kỳ chơi máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Mà khi Sở Dịch nhớ lại lúc trước hệ thống nhắc nhở, biết lúc này là một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Trừng to mắt nhìn kỹ, máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ, biểu tượng phía trên các loại khen thưởng lúc. Bỗng nhiên nhìn thấy hai khỏa nhìn quen mắt trái ác quỷ cái bóng. Sở Dịch kích động liền trái tim nhảy đều ra tốc lên. Đó là trái Mera Mera, trái Yami Yami, P.S. Lần đầu nghịch loại này, coi như test khả năng, không mong chờ gì nhiều. Y đọc đọc có sai sót thì thông cảm nhé. Mình sẽ chen mấy cái nêm 9 loại trái bằng từ thông dụng để y có thể tra di di. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.